người ta yêu là nữ nhân. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tiên đế còn sống và Dung phi tỉ muội phụng dưỡng hai bên thì tiên đế sẽ sủng ai hơn? Hôm nay Dung Tâm mặc bạch y buộc tóc bằng dây tơ, diễm lệ giảm đi nhưng liệu yếu đào tơ lại hơn vài phần, Dung Tâm cúi đầu hành lễ với Jenny. Chê Yang ngồi đó, trước giờ chưa gặp Dung Tâm, bây giờ gặp rồi thì thầm nghĩ vị tỷ tỷ này cũng đẹp nhưng lại kém cô ba của nàng. Dung Tâm cũng nhận ra làm người nổi giận, Kim Chê Yang còn nhỏ nhưng xinh đẹp, hao hao thái hậu, đang thân thiết dựa vào người thái hậu, mở to mắt đánh giá Dung Tâm. Dung Tâm hướng Chê Yang cười. Chê Yang mỉm cười đáp lại, thấy Dung Tâm ăn mặc không giống người trong cung, nàng hỏi. Chấm, cô ba, vị tỷ tỷ này là ai? Dung Tâm tiểu thư là muội muội của Dung Thái Phi. Theo bối phận thì Dung Tâm đồng lứa với Chê Yang nhưng vẫn gọi. Dung Tâm tỷ tỷ, ngoại trừ Jisoo cô gặp ai cũng khách khí cả. Jenny cho cung nữ dọn chỗ ngồi cho Dung Tâm, nàng hỏi vài câu đại loại như ở trong cung có quen hay không? Dung Tâm nhất nhất đáp xong thì chợt quỳ xuống, cúi đầu nói. Tiểu nữ biết tội, nương nương trách, phạt, Dung Tâm tiểu thư hãy đứng lên, từ từ nói tiểu thư có tội gì đâu. Tiểu nữ cả gan làm loạn, xui khiến vương gia làm nương nương tức giận. Nhiều ngày nay tiểu nữ vẫn bất an không yên, không thấy nương nương hỏi tội ngược lại nương nương còn ban thường. Tiểu nữ hổ thẹn, đến thỉnh tội, Chê Yang nghe nói Jisoo làm Jenny tức giận thì tò mò hỏi chuyện ra sao, chuyện bẽ mặt Jenny dĩ nhiên không trả lời. Nàng cũng sẽ không thừa nhận mình ghen mà chỉ cho Jisoo lỗ mãng. Nếu là vì việc ngày ấy thì Dung Tâm tiểu thư không cần để ý, ai ra chưa từng buồn bực, và lại việc vương gia muốn làm không ai sai khiến được. Ngụ ý là cưng chưa có bản lĩnh thao túng được Jisoo. Dung Tâm là người thông minh, bất quá vẫn cáo tội xong rồi mới đứng dậy. Dung Tâm tiểu thư, việc trước kia cô nói với ai ra là để ý cảnh vương, ai ra cũng nguyện thúc đẩy mỹ sự này, chỉ tiếc thần nữ hữu tâm, tương vương vô mộc, ai ra lực bất tòng tâm. Để Dung Tâm tiểu thư thất vọng rồi. Là tiểu nữ không biết tốt xấu, mong nương nương đừng để ý, bỗng chốc. Chê Yang cho Dung Tâm là chi kỷ với hy vọng nàng có thể buộc tâm cảnh vương lại, như vậy cảnh vương sẽ không chú ý đến Jenny nữa. Cô ba là thái hậu, ngoại trừ cảnh vương ra thì ai dám có suy nghĩ không an phận với người chứ? Cô ba là thần tiên, ta sẽ không để ai khinh nhờn người. Tán ngẫu vài câu, Dung Tâm thấy Jenny có vẻ mệt nên không quấy rầy nữa, cô cáo từ. Ở trong điện mãi cũng buồn, cô ba con muốn ra ngoài dạo một chút. Dung Tâm tỷ tỷ, nếu tỷ rỗi có thể đi dạo với ta một vòng được không? Dung Tâm dĩ nhiên đồng ý, cô còn đang suy nghĩ như thế nào mới tiếp cận được Chê Yang. Jenny cũng không quên dặn dò trong cung không giống bên ngoài, việc gì cũng nên cẩn thận. Chê Yang ngọt ngào cười, Chê Yang đã biết, xong nắm tay Dung Tâm ra khỏi Kim Thanh Cung. Đến đỉnh nghỉ mát, bốn bề vắng lặng, Chê Yang nắm tay Dung Tâm ngồi xuống, vui mừng hỏi. Chấm, Dung Tâm tỷ tỷ, tỷ thích cảnh vương hở? Chê Yang, cô nương hiểu lầm rồi, ta chỉ có ngưỡng mộ ngài ấy mà thôi. Chứ không dám nghĩ xa, cảnh vương khí vũ hiên ngang, tỷ thích cũng là bình thường. Thấy Dung Tâm vẫn chần chờ, Chê Yang biết người ta cảnh giác mình. Tỷ yên tâm, ta không phải là người lắm mồm đâu. Ý là nàng chỉ muốn biết nàng sẽ không đến thái hậu cáo trạng. Dung Tâm ngược lại nhìn ra ý khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy đoán Chê Yang tràn ngập địch ý với cảnh vương trước đó là do tiểu cô nương này giả bộ. Bây giờ có thêm một nguyên do khác, một nguyên do mà người khác không thể tưởng tượng được, cô là người Dung gia, cô chẳng ngạc nhiên. Nếu đúng như mình đoán thì chuyện này rất thú vị, cảnh vương ái mộ thái hậu là chuyện mọi người đều biết. Mặc dù không biết thái độ thái hậu ra sao nhưng ai dám ái mộ cảnh vương nữa. Cho dù có, đọ được với thái hậu sao, cuối cùng cũng là tự biết xấu hổ mà thôi. Dung Tâm tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ đừng coi nhẹ mình. Thái hậu vô cùng tốt, dĩ nhiên người không thích cảnh vương đâu, vậy nên tỷ đừng lo, chỉ cần tỷ không bỏ cuộc, ta tin tỷ sẽ đả động được cảnh vương làm ngài ấy thích tỷ. Nói thì nói thế, nhưng theo ta biết thì vương gia, mong mỏi thái hậu đã lâu, nói không chừng thái hậu bị vương gia đả động rồi. Không không không, chắn chắn là không, mặc dù ngoài miệng kiên quyết nhưng trong lòng của Chê Yang vẫn lo sợ. Nếu thật như Dung Tâm tỷ nói thì bây giờ cô ba không thích nhưng khó bảo toàn về sau sẽ không thích. Ta nên làm gì, ta nên làm gì, Chê Yang bắt đầu ưu sầu. Chê Yang không che giấu, Dung Tâm dĩ nhiên nhìn thấy rành mạch. Cô càng thêm khẳng định rằng Chê Yang sở dĩ bài xích cảnh vương không phải vì lợi ích gì của gia tộc mà bởi vì thái hậu. Thái hậu và cảnh vương là trai tài gái sắc, nếu hai người họ bên nhau cũng là một đôi bích nhân. Thái hậu và cảnh vương bên nhau, thái hậu và cảnh vương bên nhau. Chê Yang không thể tưởng tượng được nhiều hơn, chỉ nghĩ đến việc nam nữ hoan ái thôi là đã thêm nóng nảy bởi nàng chỉ biết có Cảnh Vương mới xứng với Jenny. Nhưng muốn là một chuyện, chấp nhận là một chuyện khác. Không biết làm sai, nàng bắt lấy tay Dung Tâm lắc lắc mềm giọng van xin. Chấm, tỷ có cách nào làm vương gia không thích thái hậu nữa không? Như lời hứa bonus một chép, cách chương.